thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng ta học tiếp bản kinh Pháp Cú. Chúng ta học đến phẩm hỷ ái, như vậy là xem như học được phần nửa bản kinh Pháp Cú rồi. Bản kinh này tới 400 mấy chục câu, ta đã đi được hơn 200 câu một chút rồi. Hôm nay phẩm hỷ ái, tức là chữ hỷ là vui, chữ ái là thương, nói cho nó rõ như vậy đó. Thì Phật sẽ nói cho chúng ta biết thương sao mà vui, thương sao mà không vui. Nói gọn lại là chúng sanh chúng ta, nói về thương là sở trường của toàn thể chúng sanh, là ai cũng biết thương đó. Nhưng mà có người càng thương càng sao? Càng thương càng khổ. Trong khi đó có những người là con Phật hoặc không là con Phật nhưng mà biết cách thương, cho nên càng thương càng khỏe. Hôm nay chúng ta học thử coi. Giờ mà học xong là cái mình tự chọn cách thương. Câu 209: tự chuyên không đáng chuyên, không chuyên việc đáng chuyên, bỏ đích theo hỷ ái, ganh tị bậc tự chuyên. Câu này nó có tích truyện và tôi sẽ kể tích truyện chung, tại vì tích truyện nó đi luôn 3 câu là 210. Chớ gần gũi người yêu, trọn đời xa kẻ ghét, yêu không gặp là khổ, oán phải gặp cũng đau. Mấy câu này rất là gần gũi với quý Phật tử đó. Câu 211: do vậy chớ yêu ai, ái biệt ly là ác, những ai không yêu ghét không thể có buộc ràng. 3 câu này nó đi chung một tích truyện. Thì tôi giải thích một chút về chữ tự chuyên với không đáng chuyên, nếu không nói quý Phật tử thấy khó hiểu lắm. Bởi vì trong tích truyện này nhân vật chánh đã đi tu rồi mà không lo tu. Tức là cái việc chuyên của người tu là chuyên gì? Chuyên tu, mà không tu mắc thương. Cho nên là bị quở. Tự chuyên mà không có chuyên cái việc của mình, mà không đáng chuyên, tức là cái việc không đáng chuyên thì lại sao? Lại chuyên. Không chuyên việc đáng chuyên. Còn cái việc đáng chuyên là việc tu thì không có đáng chuyên. Chỗ này mà không nói thì quý Phật tử không hiểu Phật nói cái gì trong này, tại vì nó liên hệ tới cái nhân vật trong câu chuyện. Bỏ đích, bỏ đích là bỏ đi cái mục đích của mình. Mục đích gì? Khi mà mình đã đi tu rồi thì mục đích của mình á là phải làm sao cho cởi hết mọi cái sự trói buộc. Trói buộc là còn khổ, còn trói buộc là còn khổ. Bất kỳ là trói buộc và cái gì cũng khổ. Mà vui theo cái ái, theo cái hỷ ái, tức là ái mà vui theo cái ái đó, nhưng mà cái ái đó không phải là cái ái đáng vui. Rồi vì vậy mà ganh tị với bậc tự chuyên. Bậc tự chuyên là người ta tu chuyên, người ta có được cái vui của một cái tình thương, mà tình thương đó xuất phát từ công đức tu hành. Ý là câu 209 là như vậy. Thì tôi sẽ đọc hết cái phẩm này, sau đó trở lại tích truyện cho quý Phật tử hiểu được lời Phật dạy. 212: do ái sinh sầu u, do ái sinh sợ hãi, ai thoát khỏi tham ái, không sầu đâu sợ hãi. Nói nha, cái phẩm này học phải nói là học là tới xương của mình á, nhưng mà khó lắm á. Tại vì gốc ái là cái gốc của mình rồi, không có ái thì làm sao? Ái bất trọng bất sinh ta bà, tức là ái không nặng thì không sanh vào cái cõi này. Cho nên học tới này là giống như mà đang cái đeo cái dao mà xẻ ngay cái gì, xẻ ngay cái vết thương của chúng ta, đau lắm. Học cái phẩm này đau lắm. Cho nên là quý Phật tử phải ráng chích thuốc tê trước, chuẩn bị chích thuốc tê trước để cho nó đỡ đau. 213: ái luyến sinh sầu u, ái luyến sinh sợ hãi, ai giải thoát ái luyến, không sầu đâu sợ hãi. Câu 214: hỷ ái sinh sầu u, hỷ ái sinh sợ hãi, ai giải thoát hỷ ái, không sầu đâu sợ hãi. 215: Dục ái sinh sầu u, dục ái sinh sợ hãi. Ai thoát khỏi dục ái không sầu đau sợ hãi. 216. Tham ái sinh sầu u, tham ái sinh sợ hãi. Ai giải thoát tham ái không sầu đau sợ hãi. Mấy câu này nó hơi na ná, do đó chúng ta học chung lại để cho đỡ mất thời gian. 217. Đủ giới đức chánh kiến, trú pháp chứng chân lý, tự làm công việc mình, được quần chúng ái kính. 218. Ước vọng pháp ly ngôn, ý cảm xúc thượng quả, tâm thoát ly các dục, xứng gọi bậc thượng lưu. Bây giờ là bắt đầu hướng được đến cái chỗ vượt qua khỏi trói buộc, thì chúng ta thoát được cái dục cái ái, và chúng ta xứng đáng là người đứng ở đầu nguồn thượng lưu, đứng ở đầu nguồn, không có bị trôi ở trong cái dòng chảy. Khách lâu ngày ly hương, an toàn từ xa về, bà con cùng thân hữu hân hoan đón chào mừng. 220. Cũng vậy, các phước nghiệp đón chào người làm lành, đời này đến đời kia như thân nhân đón chào. Đó là hết cái phẩm hỷ ái. Tôi xin trở lại tích truyện của ba câu 209, 210 và 211. Thông qua tích truyện này chúng ta sẽ đi hết ý nghĩa của toàn phẩm. Thưa đại chúng, vào thời Phật còn tại thế thì trong gia đình đó có hai vợ chồng với một người con trai duy nhất, cho nên hai ông bà thương cậu con trai này, nhưng mà thấy con mình nó có những cái biểu hiện khác với lại những cậu bé nhỏ đương thời, nên là nó có vẻ hay trầm tư. Và khi gặp bóng dáng của Sa Môn đi ngang nhà thì nghĩa là nhìn theo hút mắt, nó khác với người ta, không ham chơi mà có vẻ như là có duyên với Phật pháp. Thì hai ông bà bắt đầu sợ là con mình sẽ bỏ mình đi tu, cho nên ông canh bà, ông dặn bà dặn ông, hai người mà có việc đi thì không bao giờ được đi hết, mà phải có một người ở nhà đặng canh cậu con trai, còn nếu không thì dẫn cậu đi luôn, chứ không bao giờ để cậu rời khỏi cha mẹ. Thì bữa đó ông đi vắng, ông mới dặn bà ở nhà nhớ canh nó kỹ nha, mỗi lần mà tôi thấy nó nhìn thấy các vị sa môn á là nó có vẻ muốn chạy theo lắm á, bà ráng nha. Bà nói được rồi, ông yên tâm à, ai giữ thì không chắc chứ tôi giữ thì chắc. Cho nên bà mới ra ngay cái cửa, nhà có một cửa một, bà ra ngay cửa, bà ngồi ngay cửa luôn, bà ngồi đó bà may đồ, bà giá áo hay là may đồ gì, ngồi ngay cửa. Nhưng mà thường thì phụ nữ hay chiều con, thì cậu này thấy là cha mình đi rồi, mẹ thì ngồi canh, thì canh ngay cửa, thì cậu mới nói là lúc mà bà ngồi đó, cậu mới lại thỏ thẻ nói à, má à, má ngồi ngay cửa rồi, tức là má thấy con hết, không có phải là xa cái tầm mắt của má. Má cho con chạy ra ngoài chút, bà với má canh con riết ở trong nhà, con ngợp quá à, con cứ ở trong này hoài sao tự nhiên con thấy khó thở quá, cho con chạy ra ngoài. Thì con chạy vòng vòng với má nè, má ngồi ngay cửa má cũng thấy con vậy. Má nói thôi để má cho con ra ngoài chút. Thì bà canh ngay cửa thì anh chạy ra không được. Khi bà vừa nép qua bên thì anh vừa giọt ra rồi là anh chạy bút luôn, mà bà là già rồi với lại làm sao chạy nhanh bằng trẻ con. Thì vừa chạy ra là chạy liền, chạy luôn luôn, qua khỏi cái ngạch cửa rồi quay lại cảm ơn má, cái là chạy tuốt luôn. Chạy tuốt luôn, bà không làm sao mà chạy lại hết. Thôi bà ngồi ở nhà bà rầu, vừa khóc mà vừa rầu nữa, rầu là thế nào ông về em cũng làm dữ. Thì thiệt là cậu ta chạy thẳng về chỗ Đức Phật. Trong truyện thì nó là đột cái tuổi là chớm lớn, mình nghĩ chắc khoảng chừng 15-16 vậy đó, không nhỏ lắm cũng không lớn lắm. Thì khi ông về cũng hỏi chứ con trai đâu, bà kể lại. Thì ông tức tốc, ông nói vậy thì không có chỗ nào khác ngoài chỗ của cô Đàm. Ông mới lặn lội tới nơi thì rất là nhanh, cậu ta vừa đến với Đức Phật xong, cậu nói là bạch Thế Tôn xin ngài xuất gia cho con. Thế Tôn hỏi ba má bằng lòng chưa, nói dạ ba má con sẽ bằng lòng. Phật nói là con có chắc chắn là quan hỷ, nó già ba má con sẽ quan hỷ. Thế Tôn không tin ba má con sẽ đến. Phật mới nói thôi thiện lai tỳ kheo, tức là ngài cho xuống tóc. Ngài xuống tóc rồi là thế ổng chạy tới. Ông chạy tới ông bạch Thế Tôn, con trai con đâu? Phật nói là đúng như là cháu nó nói ông sẽ đến phải không? Dạ con đã đến. Nó ở trong đó. Cái này ông vô, ông thấy con ổng xuống tóc mất rồi. Cái này, cậu con trai nhanh lắm, thưa cha, cha đã đến, vậy thì cha cùng xuống tóc với con. Ông nói trong bụng là nếu mà con đi tu rồi thì ba cũng ở nhà làm gì, thương quá đi, hai ông bà thương con lắm. Cái ông mới nói vậy, bà Thế Tôn cho con xuống tóc. Thế Tôn nói thiện lai tỳ kheo, đó là làm lượt hai người. Ở nhà bà trong hoài bà không thấy. Ủa sao kỳ, cái thằng nhỏ nó đi rồi thì bây giờ ổng chạy đi kiếm. Ổng chạy đi kiếm thì được không được gì, ổng cũng cho mình hay sao ổng đi hoài. Bà thì phụ nữ thì hơi chậm, cho nên bà trông cho tới ngày hôm sau hay là một hôm sau nữa, cái bà chịu không nổi, bà mới nghĩ là thôi để bà đi lại chỗ Đức Phật coi, để bà hỏi coi làm sao. Chứ bà cũng hồi đi thì không có nói, không ai nói là đi đâu. Nhưng bà cũng nghi là con mình thì không có thích cái chỗ nào khác ngoài cái chỗ Đức Phật. Mà ổng đi tìm thì chắc ổng cũng phải lần mò tới chỗ đó. Cho nên bà cũng đi. Bà đi. Khi mà bà tới nơi, bạch Thế Tôn, con là mẹ của cậu con trai đó. Cái như là nó hèn chi, cậu nói là cha mẹ cậu sẽ đến. Bạch Thế Tôn, giờ con đã đến, giờ bây giờ ông nhà con với lại con của con ở đâu? Thế Tôn mới chỉ ở trong đó, họ ở trong đó. Cái bà vô, cái cậu con trai đó, bạch Thế Tôn, mẹ con đã đến, xin cho mẹ con xuất gia luôn. Phật mới nói chứ, bây giờ cô tính sao? Nói dạ, đời con chỉ có thằng con trai này với lại nhà con, mà nếu hai người tu rồi thì con ở ngoài làm gì? Cho nên là cả bà cùng xuất gia luôn. Giờ quý vị làm thử về còn dám làm là cho con mà xuất gia, rồi cái rồi chạy lại chùa xuất gia luôn. Một là cùng xuất gia luôn, hai là coi như là cùng trốn nhà luôn. Tức là nếu mà gia đình không có đủ cái căn lành, ở khi người ta không có chịu. Trong trường hợp này Đức Phật biết là họ có đủ căn lành, nhưng mà khổ nổi một điều. Trong đó, trong ba người xuất gia đó thì chỉ có ai là tín tâm xuất gia? Chỉ có cậu bé là tín tâm xuất gia rồi. Còn cha và mẹ là vì cái gì mà xuất gia? Vì yêu thương mà xuất gia. Trong cái câu chuyện này có nhiều điều mà tôi rất muốn chia sẻ với Phật tử. Ví dụ như khi mà mình thấy được con mình nó có cái biểu hiện thích cái gì đó, thì khi nó trốn mình là mình biết đường tìm nó liền. Chẳng hạn như ông này cũng rất là hay. Cậu con trai vừa ra khỏi nhà rồi thì ông nghĩ ngay tới gì? Ông nghĩ ngay tới Đức Phật. Và điều này cũng cho chúng ta thấy mỗi một người sinh ra họ sinh theo cái nghiệp, và ở trong cái cuộc đời họ cũng bị cái nghiệp vận hành lôi kéo họ đi. Điều này rất là quan trọng. Cho nên con mình từ nhỏ, Phật tử thì đa số có gia đình và có con. Con mình còn nhỏ, mình làm sao mình tập cho nó có một cái nghiệp, có một cái thói quen đó, cái nghiệp lành. Quý vị đã là Phật tử thì quý vị đã có cái tâm hướng về Tam Bảo và có cái tâm lành. Cho nên con á, mình sinh ra mình cũng không biết mai kia nó như thế nào. Nhưng mà về cái phần hướng dẫn từ nhỏ thì chúng ta có thể hướng dẫn được, khéo hướng dẫn. Nếu mà mình dẫn nó đi chơi ở cái chỗ ca hát, múa sướng, xem này xem kia, hoặc là mình chiều theo nó những cái sở thích mà nó chơi theo người thế gian, có những cái trò chơi mà mới thấy thì không có gì hại, nhưng lâu ngày sẽ nguy hại, thì ta đừng có nên tập cho nó. Mà Phật tử đã đi chùa thì dù là con có chút xíu cũng cứ dẫn nó đi chùa. Cái chủng tử nó rất là hay, nó tập cho nó có thói quen. Tự nhiên cái ngày đó mà không đi chùa nó nhắc mình nè. Con nít nó hay như vậy đó. Và khi nó có cái thói quen đó rồi thì đại chúng thấy ai được ảnh hưởng? Mình được ảnh hưởng đó. Con nó nên người mà chúng ta cũng được ảnh hưởng. Còn khi mà con nó chạy theo chúng bạn không có tốt đó, khi nó mất rồi là mình cũng biết là nó sẽ đi theo con đường đó. Và nếu quý vị mà có được người thân hướng về Tam Bảo á, thì quý vị nên thấy đó là một cái phước của mình, đừng có sợ hãi. Nhiều Phật tử cũng quý mến, kính trọng Tam Bảo, nhưng mà làm như nghe con đi tu cái thấy làm như mất con vậy. Hoặc là sợ con khổ, tu nó cực á, thì cực thì quý vị nghĩ nó đi chung với chữ khổ, người ta hô là cực khổ. Mình nghĩ như vậy là mình nghĩ chưa có sâu xa. Nếu như cho con đi cưới vợ hoặc là lấy chồng thì quý vị thấy có mất con hay là quý vị nghĩ cũng còn con? Nhưng mà nhiều khi người ta nghĩ vậy mà vui, người ta chịu. Nhưng mà thực tế là cho nó đi lập gia đình mới là mất á. Tại vì sẽ đưa nó vào cái con đường mà bị phân ra cái tình cảm cũng như là cái tâm mà để lo lắng cho cha mẹ, cái tập trung lo lắng cho mẹ. Tại vì khi nó có gia đình thì nó lo cho ai? Nó lo cho chồng, cho con, cho vợ, cho con. Mình không có nghĩ tới vấn đề ích kỷ. Thiệt ra thì nó lo cho ai thì nó cũng đi theo con đường truyền thống thôi. Nhưng mà trên cái, nếu mà không tính toán thì không tính toán luôn. Có thì có tự mãi mãi, không thì cả thế gian này cũng không. Nếu mà tính thì giờ bắt đầu tính nè. Nếu như quý vị đi theo con đường tính thì tôi tính với quý vị. Còn nếu mà không tính thì sẽ nói sao? Bây giờ nếu nói tính, một khi con mình mà lập gia đình rồi thì con mình sẽ mắc thương vợ hoặc là con của nó, hoặc là chồng hoặc là con của nó, thì đối với mình nó sẽ nhạt hơn. Thưa có đúng không? Cái điều đó quý vị cũng thấy rồi. Nó nhạt hơn một thời gian, tới khi mà nó lo lại cho mình, nó là mình cũng sao? Mình cũng không còn, mình cũng không còn trên cõi đời này để nó lo cho mình nữa. Để khi nó nhớ lại nó lo cho mình thì lúc đó là mình đã hết duyên rồi. Vì cái tình cảm nó chia sẻ rất là nhiều. Trong khi một người con đi tu thì đại chúng mình nhớ, vừa vào trong cửa Phật là được học liền. Trong nhà Phật đó, đạo Phật là đạo gì? Đạo hiếu. Nhưng mà chúng ta cũng không tính toán theo người thế gian. Khi học được cái chữ hiếu rồi là con mình tối ngày chỉ nhớ về mình, nhớ về mình rồi là hướng về nhà hoặc là trở về nhà hoài. Đó không phải là cách trả hiếu cao tột. Mà cái hiếu của người tu đó là khi đi tu rồi tập trung tâm lực vào trong việc chuyển hóa nghiệp lực, để chúng ta gạn lọc thân tâm từ một chúng sanh phàm phu tục tử còn nhiều thói hư tật xấu thành một chúng sanh giác ngộ không còn thói hư tật xấu. Từ đó chúng ta mới có đầy đủ công đức tự an lạc cho bản thân, và bây giờ mới trở về giúp đỡ cho cha mẹ. Hồi hướng phước đã đành mà còn cụ thể nắm tay cha mẹ cùng dìu đi hướng về con đường Tam Bảo. Và trong suốt cái thời gian tu học đó thì người con lúc nào cũng nhớ ơn cha mẹ, và càng hiểu đạo lý càng quý cái công đức cha mẹ đã cho mình cái thân này. Tuy là thân này là thân tứ đại giả có, nhưng mà nếu không có nó thì ta cũng không có cái phương tiện để mà tu hành. Nhờ có cái thân này chúng ta mới biết tu tập, và khi tu tập rồi chúng ta mới xả bỏ cái thân cấu trược của mình để trở về với cái thân chân thật thanh tịnh của mình. Cho nên cái công đức của cha mẹ là vô cùng to lớn. Đại chúng mới thấy khi mà Đức Phật tu xong rồi thì Ngài trở về Ca Tỳ La Vệ, giáo hóa toàn thể hoàng thân quốc thích, chứ không phải chỉ có cha của mình, và độ luôn cho nguyên cái khối mà phụ nữ ở trong hoàng cung đó đi tu được nữa. Như vậy là nói chung nam nữ gì Đức Phật không có bỏ ai hết. Thế cho nên khi mà chúng ta có một cái người con nó có dấu hiệu hướng về Tam Bảo thì quý vị nên mừng hay là nên sợ? Nên mừng, chỉ sợ nó không chịu hướng thôi. Chứ con mà hướng về Tam Bảo thì quý vị không mất, mà quý vị còn có được một người mà mai sau mình nương tựa một cách vững vàng. Cho nên con đi tu rồi thì mình thấy nó vắng, cũng giống như mình nghĩ nó đi có gia đình thôi, cũng vắng vậy. Tôi để ý, tôi thấy mấy cái cô ở đây nè, Khi mà cha mẹ có bệnh nặng đó, gia đình anh chị em rất là đông, mà không biết làm sao, cuối cùng nhắn về kêu mấy cô về nuôi. Hỏi ra mấy anh chị em sao? Nói mấy anh chị em mắc lo cho con, lo cho con được mà lo cho cha mẹ thì sao? À, không biết sao nó kỳ vậy. Bỏ con không được, mà bỏ cha mẹ thì nói được thì nghe nó không, trong lòng mình không có muốn, nhưng mà hình như là được, hình như là được. Nên mình nghĩ nhiều khi có cô đó, 5-7 anh chị em hỏi ra thì anh con mắc ở đâu đó nghèo lắm, phải đi làm đặng nuôi vợ nuôi con, rồi chị con mắc lo cho chồng cho con, không có canh má con được, không có canh ba con được. À, cuối cùng thì chỉ có người tu mới canh được. À, vậy thì quý vị đã đặt lên bàn cân rồi, thấy ai còn ai mất. Anh thử là đừng có cái quan niệm là cho một người con xuất gia là mất tiêu. Rồi nói về vấn đề cực, thưa đại chúng, tôi cũng công nhận là đi tu có cực, không phải là sướng không. Nồi 3 giờ khuya đó, 3 giờ khuya thức dậy ngồi thiền không quen, buồn ngủ lắm ạ. Nhất là một ngày mà mình làm việc nhọc á, thì mình ngồi thiền nó buồn ngủ dễ sợ lắm, buồn ngủ mà không dám ngủ, buồn ngủ mà sợ. Nếu mà không có dám thiền thì mình có thể là mình cũng hơi lén lén được, nhưng mà dám thiền cứ đi tới lui ra hoài làm cho mình cũng sợ. Chẳng hạn như sáng quý Phật tử cũng có người buồn ngủ mà thấy bóng dáng mấy cô thì sao? Thì cũng sợ. À, có người sợ mà mùi quá gục đại một cái. Gục đại một cái là mấy cô khẽ chút nhẹ lên vai, cái tự nhiên cũng cảm thấy sao? Cảm thấy tỉnh, giật mình tỉnh, thành thử ra cũng không có ngủ được, nó cực chút cho đó. Nó cực một chút xíu là cái chỗ muốn ngủ không được tự do. Đã. Còn phần ăn thì tôi nghĩ là hồi xưa Phật biểu tam thường bất túc á, ăn thiếu một chút, nhưng bây giờ có thể nói người tu ăn không thiếu. Chỉ là có phước ăn được và không có phước ăn được hay không được mà thôi. Chứ ăn thì không có thiếu. Một ngày ăn, hồi xưa phục nguyện cơm ngày 2 bữa, chứ bây giờ phục nguyện là cơm ngày 3 bữa. Sáng trưa chiều đàng hoàng, với cô ăn đầy đủ. Những cái chùa khác thì sao tôi không biết, chứ hiện tại các thiền viện thì do cái sự kính tín của Phật tử Tam Bảo ủng hộ, với cô có đủ ăn. Cho nên nếu mà chúng tôi đi tu á, thì chúng tôi cũng không có thiếu phần ăn, thiếu phần ngủ thôi, thiếu một chút về phần ngủ. Nhưng mà nếu mà người biết tu đó thì 10 giờ ngủ tới 3 giờ sáng là 5 tiếng đồng hồ, thưa đủ không à? Đủ. Rồi bắt đầu mình ngồi thiền thì trong lúc ngồi thiền, thực ra nếu mà chúng ta ngồi an được á thì chúng ta cũng không có mệt, ngồi cho yên ổn, buổi khuya mà thanh sản á, ngồi yên ổn thì cũng giống như dưỡng thần rồi, nó không có bị cái gì là mệt, xả ra tập thể dục rất là khỏe. Ngoài ra thì chúng ta sẽ làm việc vào giờ hành chánh, tức là 7 giờ làm tới 10 giờ. Chiều học từ 2 giờ tới 3 giờ 3 rưỡi rồi xuống, rồi cũng vệ sinh cá nhân, rồi có thể là quét tước tưới gì chút tới 4 giờ, 4 rưỡi thế là 5 giờ đã dùng chiều, rồi tối lại tụng kinh ngồi thiền. Như vậy thì quý vị so giữa người đời với người tu, người nào làm việc cực hơn? Dạ, rồi hai chuyện nha. Nãy giờ tôi cân hết hai chuyện rồi mà Phật tử trả lời, thế đúng không? Chứ tôi không có tự trả lời, tôi chỉ đưa ra gợi ý là Phật tử tự cân đo đong đếm là chuyện của quý vị. Như vậy thì nếu con mình đi tu thì con mình cực hơn ở ngoài đời hay là con mình nó được ổn định hơn ngoài đời? Ổn định, mình nói ổn định đi đã ha. Ổn định về cái sinh hoạt, ổn định. Còn thêm một chuyện là quan trọng hơn nữa là về vấn đề tâm linh. Ở ngoài đời càng tiếp xúc với đời thì tâm càng lao lự hay là càng định tĩnh? Càng lao lự, chưa nói là hư đốn, chưa nói là tiếp xúc với những cái thành phần xấu trong xã hội mà bị hư đốn. Còn ở trong chùa thì sao? Sáng ra làm việc thì cũng huynh đệ với nhau, chiều lại là ngồi học kinh, hết môn này tới môn kia, luôn luôn được nhắc nhở liên tục. Rồi tối lại được ngồi yên để mà tự quán chiếu lấy mình, vừa có phiền não lại là được nhắc nhở. Cái cung cách của người tu á, là một cái cung cách lý tưởng, là sao? Hiền, bình tĩnh, trí tuệ và biết yêu thương. Tôi nói về cái cung cách lý tưởng, chứ đạt được hay không là còn ở vấn đề thời gian và tùy theo khả năng tu tập của mỗi vị. Nhưng mà cái mục đích để người ta đào tạo cho mình, hướng dẫn cho mình, và sự hướng dẫn đó mình phải đồng ý là tự nguyện phát tâm, chứ không phải người ta bắt buộc mình. Mà cái tự nguyện thì nó rất là dễ chịu, thưa có đúng không? Tự nguyện nó rất là dễ chịu. Khi nào bị bắt buộc mới thấy là khó chịu. Thế thì chúng ta thấy một bên là làm cho chúng ta mỗi ngày mỗi dông rủi trôi dạt, một bên là làm cho chúng ta mỗi ngày mỗi thanh thản nhẹ nhàng. Đó là nói về tâm linh. Tôi chưa nói sâu hơn nữa là tu cho tới mức mà sạch nghiệp rồi được lợi ích cho chúng sanh, gieo phước điền cho mọi người, trong đó có củ quyền thất tổ. Thì quý vị thấy bây giờ người tu đã trở thành cái gì của mình? Trở thành một cái gia bảo của mình, thưa đúng không? Vậy thì khi mà Phật tử có người thân, nói chung người thân, không có nói là con hay cha là mẹ gì, mà muốn đi tu, quý vị nên khuyến khích hay là nên ngăn cản? Nên khuyến khích đi tu. Nếu mà họ chưa đủ duyên xuất gia thì khuyến khích cho họ hướng về tam bảo bằng con đường tại gia cũng được. Chứ không nên cản trở hoặc là ích kỷ. Thành thử ra đó, chúng ta thấy rằng chúng ta khổ nhiều thì chúng ta đừng nên làm cho con cái của mình khổ. Nhiều vị đi theo cái tinh thần truyền thống, nó là lớn lên thì cứ cho con nó có gia đình mình thấy an tâm. Tôi thấy như vậy mới không an tâm. 12 bến nước mà. Nam cũng 12 bến chứ đừng nói nữ 12 bến. 12 bến nước, biết bến nào đục, biết bến nào trong. Quý vị nam cũng vậy thôi, quý vị cũng là con người. Nếu mà gặp một cái người phối ngẫu với mình, một người bạn đời của mình mà không tốt thì quý vị buồn hay vui? Cũng buồn vậy, thưa phải không? Nếu không tốt rồi thì quý vị cũng cảm thấy không có hạnh phúc. Mà quý vị muốn cho tốt thì đừng có bá vô người nào hết. Nó hạnh phúc hơn không? Thưa phải không? Cái đó là họ quý vị sẽ chắc cú luôn. Nghĩa là chúng ta dành trọn cuộc đời của mình cho cộng đồng. Và mỗi người tu là mỗi người dành cuộc đời của mình cho cộng đồng. Vừa rồi ở trong đạo tràng chúng ta có một vị pháp lữ vừa nằm xuống mà tôi thấy cả huynh đệ ai cũng chảy nước mắt. Bởi vì sao? Vị đó để cuộc đời của mình cho cộng đồng, ông không có lo chuyện cho nhà. Đó là ai? Đó là đạo hữu Thái Phúc. Có nhiều vị thấy ông mất mà còn ganh tị, nói là anh Thái Phúc á, ảnh khôn lắm, ảnh lựa giờ, lựa chỗ, lựa kiểu chết. Ba cái luôn nha, chứ không phải là một nha. Giờ chết, chỗ chết và gì nữa, kiểu chết, ba cái đó đều tuyệt vời. Cho nên là không phải ai muốn mà được. Và khi khai thị thì tôi nghe Hòa Thượng Thường Chiếu Ngài nói là đạo hữu Thái Phúc tu mật hạnh Bồ Tát. Cho nên đến và đi rất là an vui, và để lại cho gia đình một cái gia bảo lớn nhất là hướng về tam bảo. Trước đó không có hướng nhiều, bây giờ bắt đầu hướng về tam bảo. Và đại chúng thấy đó chính là cái sự cống hiến cho cộng đồng. Nếu mà mình chỉ có biết nhà mình thôi thì mình nằm xuống cao lắm là 10 người khóc thôi, 10 người thương tiếc thôi. Nhưng mà nếu mình cống hiến cho cộng đồng thì khi mình nằm xuống thì sao? Cả cộng đồng người ta đều kính thương mình. Thì cái đó là cái duyên để khi mình trở lại là tiếp tục được cống hiến cho cộng đồng. Cho nên là chúng ta phải mở cái ích kỷ của mình ra, mở cái sự trói buộc của mình ra thì chúng ta mới thoáng được. Đó là tôi nhân cái chuyện này mà tôi nói về cái vấn đề khi mà trong gia đình có những người mà có dấu hiệu rất là gần gũi với tam bảo thì quý vị kích dương cho họ phát triển ra, chứ đừng có để cho nó cái mầm giống nó bị teo lại, uổng cho cái người đó mà người đó lại là người thân của mình, và cũng uổng cho mình nữa. Tại vì nhất nhân thành Phật củ quyền, nhất nhân tu mà thành Phật thì củ quyền thăng, cho nên chúng ta đừng có lo sợ. Tôi tiếp tục lại câu chuyện. Thì chánh tính xuất gia là có một vị thiếu niên đó thôi, còn lại hai ông bà đó là vì thương con mà tu. Chuyện này cũng có nha, chuyện này cũng có. Nhưng mà nói như thế này, nhiều khi cái nguyên nhân đi tu không hay, nhưng mà trong lúc tu á được giáo giới, được dạy bảo và mình có thiện căn, mình tu từ từ mình ra khỏi cái nhân không hay đó, hồi nào mình cũng không biết nữa, từ từ cái mình cũng hay. Cho nên vì lý do gì cũng được, miễn là đi tu thì vẫn hơn là không tu. Nhưng mà với cái lý do chánh tín xuất gia thì cái thành quả nó sẽ làm sao? Nó sẽ tốt hơn và nó vững chãi hơn. Còn nếu vì nguyên nhân khác mà tu thì chúng ta đôi khi dễ lung lay cái ý chí tu hành. Tại vì không phải vì mình thích tu mà mình vì thương ai đó mà mình đi tu. Thì đôi khi cái người mình thương mà không có còn vững chãi nữa thì mình cũng sao? Mình cũng sẽ ngã đổ. Cho nên là nếu mà cái nguyên nhân đó, nó cơ bản mà nó vững thì cái kết quả nó cũng vững. Tuy nhiên như chúng ta nhớ cái câu chuyện của Ma Đăng Già đó, khi cô xuất gia là vì gì? Là vì ái thương, thương A Nan, hoàn toàn không có một ý niệm gì để giải thoát cả. Chỉ vì quá thương tôn giả A Nan mà Phật đưa ra đủ điều để mà được sống gần A Nan, cho nên rồi cô phải chấp nhận những cái điều đó. Và cái điều cuối cùng là Phật biểu khi nào chứng thánh thì Thế Tôn sẽ gả A Nan cho con. Cái đám cưới này thật là đặc biệt, phải không? Và Thế Tôn không có phủ nhận cái điều đó. Thế Tôn hứa thì Thế Tôn giữ lời, cho tới khi cô nỗ lực thiền định tới chứng thánh. Thì vừa chứng thánh một cái là Thế Tôn nghĩ là hãy chứng thánh là gả liền. Thì cô tự động sao? Cô tự động đến với Thế Tôn. Cái câu chuyện này nó hay đáo để. Nó hay không ở trên cái tích truyện, mà nó hay ở trên cái ý nghĩa thâm trầm. Khi mà chúng ta vừa chứng được, mà đừng nói chứng nó cao xa quá, khi mà chúng ta vừa nhận ra được cái chân thật quý giá rồi thì tất cả những cái bụi bặm, những cái nhỏ nhặt tự động tâm rớt xuống hết, ta không cần cái gì cả. Nhưng mà chúng ta có được một cái lẽ sống an vui chân thật mà không có gì so sánh với nó được thì mọi thứ chúng ta phủi rũ một cách nhẹ nhàng, không có cần ai phải ngăn cản ta cả. Cái vấn đề mà nói là Ma Đăng Già chứng thánh và cô tới xin với Thế Tôn là bội coi như là trả lại cái đám cưới đó cho Đức Phật, trả A Nan lại cho Đức Phật, là một cái câu chuyện để hấp dẫn chúng ta mà thôi. Thật sự ra nó cũng nằm trên bản thân của chúng ta. Một khi tình cảm của chúng ta méo mó rồi thì chúng ta đau khổ vô cùng. Nhưng mà một khi tình cảm của chúng ta nó đã trở thành trong sáng, nó đã trở thành an lạc và nó rộng lớn rồi thì bản thân chúng ta sẽ hạnh phúc vô cùng. Cổ hạnh phúc tới mức là cổ xin bây giờ là con đã hiểu được cái vô sanh pháp nhẫn, cái tịnh lạc của Niết Bàn. Cho nên là con rất là hổ thẹn, vì trước kia con mê lầm, cho nên là con đã có những cái ngôn ngữ và ý tưởng không phải với lại tôn giả A Nan cũng như là đối với Đức Phật. Thì cái câu chuyện đó cho chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta còn mê lầm thì chúng ta có rất nhiều tư tưởng, ý nghĩ, ngôn ngữ không phải với nhau, không phải với mình luôn. Với mình cũng làm cho mình đau khổ. Phật tử cũng thâm cảm được điều này. Nhiều khi những cái vọng tưởng của quý vị mà dằn vật chính bản thân mình mà mình không sao, mình không bỏ được, mình không thoát ra được, cho nên mình rất là buồn phiền bực bội. Thưa có phải không? Thì bao giờ mà mình ra khỏi được những cái vọng tưởng đó, bao giờ mà mình tháo gỡ nó, mình cắt đứt được nó thì tự động mình hết, không có còn buồn phiền bực bội gì nữa hết. Thì cái đó là cái tư tưởng của chúng ta, cho nên chúng ta cũng phải sử dụng chính cái trí tuệ của chúng ta để mà chúng ta giải quyết. Thì tư tưởng là gì? Tư tưởng là vọng tưởng. Mà vọng tưởng thì chỉ có trí tuệ, vọng tưởng là vô minh mà, thưa phải không? Thì chỉ có trí tuệ chiếu sôi vô chúng ta mới có thể giải quyết được một cách tốt đẹp nhất, nhanh gọn và triệt để mà thôi. Cho nên là chúng ta thấy rõ, khi mà chúng ta mê thì chúng ta tạo tác đủ thứ và chúng ta phải cầu cứu người này người kia. Nhưng mà khi chúng ta đã thức tỉnh rồi, chúng ta tự đầy đủ rồi, chúng ta rất là an vui. Chẳng những an vui vững chãi cho bản thân mình mà đối diện trước tất cả mọi người ta đủ sức để mà dìu dẫn họ vượt qua những cơn biến động tâm tư của bản thân mỗi người xung quanh chúng ta. Cho nên cái lực dụng của sự tu tập và của người có giác ngộ là như vậy, rất là hay. Thì hai ông bà Vì thương con cho nên xuất gia hết, thì bà già thì được gửi qua bên chùa Đàm Di. Ông già thì ở sát với lại chú tiểu, không phải tiểu, chắc cũng vừa thầy tăng trẻ thôi. Thì sáng nào vậy ông cũng đi rảo qua cái liêu của ông thầy trẻ, cái khiêu ra bắt đầu nói chuyện, hai cha con nói chuyện, rồi hai cha con giả bộ dẫn đi kinh hành đi gần tới cái khu vực của bên chùa Đàm Di. Thì bà ở trong kia quét sân cũng giả bộ quét xa, cái rừng hơi gặp nhau. Mà ngày nào cũng như ngày nãy, cứ ba người chụm lại nói chuyện, không biết chuyện gì. Tức là tu rồi mà vẫn muốn sao? Gần gũi nhau, không có rời xa được. Ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng có cái chuyện mà để ba người gặp nhau. Cái chuyện này, một lần, hai lần thì không có việc gì, nhưng mà nó hoài như vậy thì coi như nó bắt đầu nó không ổn. Quý thầy họ thấy sao kỳ cục quá, tới ba người cái ngày nào cũng nhập một cục vậy, là cái rù rì không biết cái chuyện gì mà ngày nào cũng như ngày nấy. cho nên là tới tay Đức Phật mới kêu lại ba vị lại, hỏi chứ bây giờ Thế Tôn nghe nói là ba vị ngày nào cũng quấn quýt nhau phải không? Hai vị mà song thân nói là bạch Thế Tôn, chúng con thương con lắm, không có thể xa rời được. Chúng con vì thương con cho nên là chúng con mới là đi tu. Thế Tôn nói vậy thì trong cái lúc mà quý vị ngồi nói chuyện với nhau vậy đó, quý vị thấy có lo lắng gì không? Hay là quý vị nói chuyện thoải mái? Nói dạ sợ, nói mà hơi sợ. Tại vì mình biết mình không giống ai á, mình khiều, với lại khi mình nói mình đâu có dám nói giữa cái chỗ mà thanh thiên bịch nhật, phải khiều lại chỗ nào đó. Rồi bắt đầu ba vị mới nói, tại vì khi đi tu rồi thì cắt ái từ xã thân. Cho nên là mình lúc đó mình cứ nói cái dây đó lại hoài, thì mình phải nói lén nhưng mình đâu có nói chính thức được. Là nó là chúng con lo sợ. Này hồi Phật hỏi trong cái trạng thái lo sợ vậy, quý vị thấy có an vui không? Nói dạ nó không vui, nhưng mà thà là gặp nhau vậy đó nó đỡ nhớ. À, nói chính xác ha. Còn không gặp nhau tụi con thấy nhớ tu không được. Thế Tôn nói vậy thì Như Lai sẽ khẳng định lại. Bây giờ quý vị nào thấy rằng có thể tu được thì nhất định là sống đời của người xuất gia tu hành. Còn trong đây vị nào cảm thấy rằng tu không có nổi thì Thế Tôn quan hỷ cho rút lui. Thì hai ông bà là tùy thuận đứa con à, chứ còn hai ông bà không có lập trường. Nhưng mà đứa con thì quyết định sao? Quyết định chuyên tu. Nói con muốn đi tu cho nên con đã từ đầu, con đã đâm đầu, con chạy thẳng tới Đức Phật rồi. Cho nên là xin Thế Tôn cho con được tu hành. Thế Tôn nói cho nên ta nói cho ông biết, trong cái việc này cha mẹ ông không có lỗi. Mà ông đó không có giải thích cho cha mẹ hiểu. Nếu đã là chuyên tu thì khi cha mẹ khiều ra thì nói sao? Nói là vì cái việc tu hành mình phải khuyên cho cha mẹ cũng yên ổn. Cả ba đều được đi tu hết rồi thì đâu có ai mà phải dắt dưỡng, đâu có ai mà không có người lo, đã vào được tăng đoàn hết rồi. Cho nên là khuyên cha mẹ nên để thì giờ đó để mà thiền định, không có vì cái duyên riêng. Ông đã không chuyên cái việc đáng chuyên, tức là rầy thầy nhỏ. Nếu mà là quyết tâm xuất gia rồi đó, thì chúng ta phải chuyên cần, biết rằng cái tình thương này nó trói buộc chúng ta thì chúng ta phải chuyển hóa làm sao để mỗi ngày nó có một cái bước chuyển biến giúp cho chúng ta được giải thoát và cha mẹ đồng thời cũng được giải thoát. Cho nên là Như Lai hỏi lại, bây giờ ông có thấy rằng nếu mà cha mẹ quấn quýt như vậy thì ông tu được không? Nói là giờ con quyết tâm tu, cho nên là kể từ hôm nay là con xin tu để cho cha mẹ tu theo. Hai ông bà nghe nói vậy, nói vậy tụi con cũng tu, nhất định tu để cho tu theo. Thì nhân đó Thế Tôn mới nói ba câu pháp cú này, và đó là nguyên nhân tại sao mà sau này các thầy cô không cho gia đình tu chung một chùa. Quý vị mới hiểu cái nguyên nhân. Tu được nhưng mà đừng có tu chung chùa thì dễ tu, mà hả ba người mà tu chung thiền chùa thì sao? Thì rất là khó tu. Tại vì cái ái này dễ cắt hay là khó cắt? Khó cắt. Vừa rồi có một cô đó ở quê ở Bến Tre, cô lên thăm mấy cô rồi vô tới Trí Đức tìm thăm quý cô trong đó. Thì vô tới đó nói năng rất là chân thật người miền quê. Vô đây rồi không muốn gì à. Giờ con nó đòi ở đây nó tu, cô cho không? Nó cho, nhưng mà nó không có xa con được. Giờ tính sao? Tôi nói cô đâu có tính gì, Phật tử tự giải quyết á. Vậy con ở đây tu với nó luôn nha. Hai má con tu chung một chùa. Tức là đòi vậy đó. Anh nói hai vị á, tu thì ở được, còn nếu mà vì ở mà vì thương con thì cô sợ là khi mà thấy con nó cực đó thì nóng ruột tu không được đó. Hoặc là những vị khác không có mẹ ở kế bên lo thì người ta tuổi. Cô nhắm làm sao? Nói giờ tu mà đều phải cho ở chung à, chứ không ở chung tu không nổi. Nói vậy thôi cũng được, thôi hai vị về nhà tu nha. Vậy nó lưỡng toàn, thế phải không? Đâu ai bắt mình cạo tóc đâu. Bởi vì đại chúng nhớ như thế này nè, chúng ta tu không ai ép mình hết á, mình theo sức mình tu à. Nếu mình thấy mẹ con mình còn thương nhiều thì mình cứ tu, mà tu sao? Tu tại gia, đâu có lỗi lầm gì. Mình tu tại gia thì kết quả của mình nó được ở cái mức mà theo cái sức tu của mình. Ví dụ mình tu tới A, nhân A thì đi tới quả cũng A, vậy đó. Nhân B thì đi tới quả cũng B. Tùy theo cái mức độ tu tập của mình mà kết quả nó tương ưng. Bây giờ xuất gia thì đời sống xuất gia nó vậy đó. Nó phải là cắt ái từ sở thân, xuất gia hoằng thánh đạo. Một người xuất gia nó có hai nhiệm vụ lớn, mà một người cư sĩ tại gia cũng có hai nhiệm vụ lớn. Nào giờ chúng tôi chỉ nói về người xuất gia mà chúng tôi chưa khẳng định về người cư sĩ tại gia. Một người xuất gia có hai nhiệm vụ lớn. Thứ nhất là phải tu cho tốt, đây gọi là tự lợi, tu cho được một cái kết quả mà Phật thấy rằng có thể được. Tôi nói vậy là sao? Lẽ ra tu cho tới thành Phật mà thành chưa nổi. Thành thử ra tu cho tốt, tức là tu cho tới mức mà thanh tịnh, dù là không có thành Phật nhưng mà cũng đàng hoàng một chút, đừng có mà nó tạp nhạp quá, nó không thành người tu thì không được. Đó là phần tự lợi. Phần thứ hai là phải làm sao? Hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi bổ hoài. Đó là một người tu sĩ bắt buộc phải làm cho được cái chuyện này, cái trách nhiệm của người tu. Lợi tha cho tự lợi cho mình rồi lợi tha cho người. Thì nói lợi tha cho người nó cũng có nhiều hình thức. Nó hoằng pháp không có nghĩa là lúc nào cũng thuyết pháp, mà có khi một vị đó dùng cái thân mình làm cái bài pháp cho người noi theo, nó là thân giáo. Nhưng mà phải làm sao lo lại cho cộng đồng, đó là bổn phận của một người xuất gia, lo cho mình và lo lại cho quý Phật tử trên phương diện hướng dẫn người ta tu tập. Và một Phật tử cư sĩ tại gia, đệ tử của Đức Phật cũng phải có hai bổn phận. Một là tu cho tốt, chuyện này là hai bên giống nhau. Tu cho tốt ở trong cái giới hạn của mình, cái mức độ của mình. Thì mức độ của người Phật tử là giữ cho được năm giới. Năm giới mà quý vị giữ được coi khi đôi khi còn ngon hơn cả người tu nữa, chứ không phải giỡn đâu. Năm giới khó giữ hay dễ giữ? Giữ cho hoàn hảo rất khó giữ. Cho nên giữ được năm giới là một người Phật tử mẫu mực, lý tưởng luôn. Ngoài cái đó ra, quý vị còn có nhiệm vụ thứ hai là hộ pháp. Bên chư tăng ni là hoằng pháp, Phật tử là hộ pháp. Và đừng có nghĩ hộ pháp là lúc nào cũng cúng tiền, cúng gạo, mì gói, đường, bột ngọt. Không phải. Hộ pháp có nghĩa là mình hộ trì chánh pháp. Mình đem cái công sức của mình, hoặc là khi mà có ai mà hiểu sai lệch về đạo Phật, chúng ta bảo vệ đạo Phật bằng cách là thân chúng ta hành lời Phật dạy và miệng chúng ta nói lời Phật dạy, để chúng ta sửa cho cái sai lầm của bạn hữu. Và đồng thời khi mà thấy ở trong đạo có những cái pháp nạn gì đó, chúng ta luôn luôn đứng ở trên cái tinh thần chánh pháp hộ đạo. Tức là chúng ta muốn như vậy thì chúng ta phải có niềm tin kiên cố nơi giáo lý của Đức Phật. Mà muốn được niềm tin kiên cố nơi giáo lý của Đức Phật thì bản thân chúng ta phải thực hành cho đúng lời Phật, cho đúng lời Phật dạy. Thì đó là trách nhiệm của hai giới đệ tử của Đức Phật, tu sĩ và cư sĩ. Cho nên là chúng ta khi mà chúng ta tu hành thì chúng ta phải ý thức được cái bổn phận của mình để chúng ta mới sống được hay đúng. Với mình tu mà mình lơ lơ láo láo, mình cũng không biết mình tu để làm chi, và mình cũng không cần biết mình có cái trách nhiệm gì, thì như vậy chúng ta sống không có ý nghĩa, và vì thế đạo Phật cũng không có ý nghĩa. Cho nên khi mà tu hành rồi thì phải tu cho nó ra tu, không có nên mà nó ương ương dở dở. Mà tôi cũng thấy gia đình mà ở gần đó, trừ khi mà chúng ta đi tu từ nhỏ cho tới lớn, cha mẹ già rồi đưa về chùa để mà dìu cho cha mẹ hướng theo cái hướng của Tam Bảo, còn ta thì chuyên tâm lo Phật sự thì được. Chứ hai cha hai người thân với nhau mà vào chùa từ nhỏ mà ở chung một chùa đó, nó còn cái tình thân á, nó ràng buộc làm cho cái công phu của chúng ta sao nó rất là vướng, và mình bị trói buộc. Nên là nếu mà chị mình buồn thì mình cũng sao, mình cũng buồn, chị mình vui mình cũng vui. Nếu mà quý vị không có cái duyên đó sâu nặng, tức là chị em nhưng mà đều sống bình thường, thì chúng ta ở chung chùa được. Nói vậy chứ nó cũng tùy, có nhiều người chị em với nhau mà không có nợ nần với nhau, lại nợ nần với người dân. Nhiều khi chị em nhau không thương lắm mà để sao thương người ngoài, thì thương ai cũng bị trói buộc. Cho nên là ở trong này Phật nói, khi vào chùa rồi mà để cái tình thương quá nhiều thì tự nhiên mình sẽ sao, mình sẽ mất đi cái công phu tu hành. Nên Phật nói là ba câu pháp cú này: tự chuyên không đáng chuyên, không chuyên việc đáng chuyên, tức là ông cứ lo chuyên tâm vào những cái việc tình cảm trong gia đình mà cái việc đó không có đáng cho người tu phải để tâm. Chúng ta không tu, chúng ta ở ngoài, chúng ta làm bổn phận của một người con đúng nghĩa, điều này rất hay. Nhưng mà khi chúng ta đã đi tu thì chúng ta phải làm bổn phận của một người tu đúng nghĩa, thì điều này mới có đủ điều kiện để mà trả hiếu cho cha mẹ. Mình phải quyết định cho nó rõ ràng. Nếu mà mình thấy rằng mình cần cha mẹ, mình già mình không có đi tu xuất gia được, thì mình cứ ở nhà mình lo lắng miếng cơm manh áo, cái khăn cái nón cái thuốc cái thang cho cha mẹ lúc tuổi già, không ai có điều gì trách cứ chúng ta cả. Đó là cái con đường chúng ta đã chọn, chúng ta lo cho chu đáo tốt. Nhưng mà khi mà mình nói con giải quyết hết chuyện rồi, ở nhà con có người lo hết rồi, vô chùa một cái mà vô chùa xong thì lại không tu mà bắt đầu sao nhớ lại chuyện nhà, thì điều này lỗi của ai? Lỗi của mình. Bởi vì Phật không ép, thưa có đúng không? Rất nhiều người đến xin quý thầy cô xin đi tu cho được, và quý thầy cô cũng hỏi, dặn dò, hỏi rất là kỹ lưỡng: cha cho chưa, mẹ cho chưa, ở nhà cho chưa? Nó cho rồi, hoặc là có khi nó con giải quyết được rồi, con dằn xếp được rồi, nhưng mà vô rồi thì không ổn, vô tu rồi không ổn. Người tu không ổn nhìn dễ biết lắm. Cái giờ người ta vui á, người ta tu thì mình giàu giàu, mình khổ não lắm, tâm trí của mình nó không có an ổn. Quý vị đưa mình vô chi cho cái hoàn cảnh nó khổ như vậy. Cho nên nó rõ ràng dứt khoát, khi mà mình đã quyết định cái điều gì thì phải cho nó xứng đáng cái điều đó. Vô tu mà hết lòng để cho tâm nó tinh chuyên, thì khi mà mình đủ được cái công đức, công phu mình đã thuần thục rồi, thì bây giờ có thể lo lại được cho cha mẹ. Phật biểu mà phải lo lại, chứ không phải bỏ cha mẹ. Một người con Phật mà bất hiếu là rơi vào một trong năm ngũ nghịch tội. Tội bất hiếu với cha mẹ đó là một trong năm cái tội trọng. Cho nên là chúng ta tu hành vì thương cha mẹ mà phải tu cho xong việc. Mà tôi nghĩ rằng cha mẹ nào cũng vậy, khi có một người con mà tu hành đàng hoàng thì người cha mẹ thấy rất là sao? Rất là hãnh diện, rất là vui mừng. Và tự nhiên trong lòng thấy nó làm như có cái chỗ nương an ổn, mặc dù mình không ở gần người đó, nhưng mà mình nghĩ là luôn luôn mình có cái chỗ hướng về nương tựa. Cho nên là quý vị khi mà đã có những cái người thân xuất gia thì nên để cho người thân yên ổn. Mình càng thương mình càng phải cứng cỏi. Không nên mà vì cái tình thương mà làm cho con mình nó yếu lòng. Như vậy thì sẽ cản trở cái bước đạo nghiệp của nó. Nói cái điều này để Phật tử thấy rằng cái này cũng khó làm. Không biết tình thương nó là sao mà nó hay làm cho người ta yếu lòng. Thế có đúng không? Mình thương là cái mình cứ quấn quýt, cái mình hỏi này hỏi kia hỏi nọ. Ở trong chùa có cái luật mà cái luật này là hồi đó của Hòa Thượng Trúc Lâm này đặt ra. Mình thấy thì thật là nghiêm cẩn, nhưng mà nghĩ thì cũng hay. Hồi đó ở chân không đó là đại chúng biết, lúc mà Hòa Thượng mới thành lập Thiền viện chân không á, cái quy luật nó nghiêm hơn cả Trúc Lâm bây giờ. Chư Tăng một ngày ngồi thiền bốn thời. Bốn thời thì đâu còn cái thời giờ đâu mà làm gì. Và nếu mà có khách á, có khách á thì chỉ được tiếp trong vòng 10 phút thôi. Mà 10 phút đó thì khách ngồi kế bên. Tôi mà vậy thôi khỏi tới, khỏi tiếp cho nó khỏe. Mình không nói được chứ chứ, ông ngồi kế bên đó là sao nói. Ông này chỉ khách, ông ngồi kế bên rồi mình với má mình nói gì. Khỏe không? Vậy thôi, bên đây hỏi bên kia khỏe không, bên kia hỏi là bên đây khỏe không, chứ nói nữa thì nó kỳ. Bị ông thầy tri khách ngồi kế bên hả, cho gặp, cho nói chuyện, mà ông thầy tri khách ngồi kế bên phải kỳ đà cản mũi mình không, rồi sao mình nói chuyện à. Mà cái luật ông tri khách phải ngồi kế, ông tri khách không ngồi thì ông tri khách bị rầy, chứ không phải là đương sự bị rầy à. Mình quý Phật tử ai cũng thương Hòa Thượng không? Cho nên tôi nói điều này quý Phật tử không giận, chứ người khác là quý Phật tử giận đó. Nhưng mà Hòa Thượng được gọi là người từ bi hay là người ác? Ai cũng thấy Hòa Thượng rất là từ bi. Mà môn quy của Ngài hồi xưa là như vậy đó à. Rồi nói chuyện điện thoại cũng vậy, không có cho điện thoại riêng, muốn gì thì gọi điện thoại chùa. Mà hả, gọi điện thoại chùa đó thì ông tri khách đứng kế bên thì thôi cắt dây điện luôn cho rồi cho nó khỏe. Nhưng mà ông đứng kế bên thì hỏi cái gì à. Cho nên là quý thầy tập trung rất là cao độ. Cái kỳ đó đó có một thầy người thân cũng lên, bị không biết cái luật đó của Hòa Thượng, cho nên là bạn bè vậy đó tới lên thăm thầy đó. Thì thầy đó ra ngồi, cái thầy tri khách cũng ngồi kế bên, coi như hai thầy ngồi tiếp một lượt à. Cái quý vị kia vì là bạn cho nên là cũng có những cái thâm tình muốn nói. Cái người bên kia cái tặng hắn, nghĩ là tặng hắn là phép lịch sự cho cái vị thầy mà lạ đó đứng dậy à. Cái ông thầy tri khách ông cũng ngại quá cũng tức là ông thầy tri khách và người khách cứ ngồi đó tặng hắn liên tục, tức là hai bên á, bên này muốn nói bên kia đi đi, bên đây trả lời, bên đây không muốn ngồi đây đâu. Mà hai bên cứ tặng hắn, còn ông thầy mà chính giữa trong cuộc thì ngồi chết trăng luôn. Hai bên tặng hắn qua lại cái nhìn nhau rồi cái không biết hỏi gì. Cái tới 10 phút cái ông thầy tri khách nói dạ xin phép quý Phật tử đã hết giờ. Cái Phật tử nó đứng lên mới nói với thầy mà mình đi thăm đó, đây là lần thăm cuối cùng, không bao giờ con lên thăm thầy nữa đâu. Cái ông thầy nói dạ mô Phật cảm ơn. Cái giai thoại nó được kể lại trong nhà thiền nghe rất là vui. Quý vị coi có cái gì mà kinh khủng vậy. Mà nếu bây giờ mình mà gặp vậy chắc mình la làng. Hồi xưa là Hòa Thượng vậy đó. Cho mình 10 vị tăng ở cái lớp đầu đó đi, bây giờ trở thành là những vị gạo cội ở trong tòng lâm. Rất là hay, mạnh mẽ. Đó là cái kỷ cương của Ngài hồi đó nghiêm vậy đó. Nhưng mà Hòa Thượng nổi tiếng là từ bi mới ngộ chứ. Mà thiệt là từ bi. Nếu không từ bi thì không có được những đại đệ tử rất là giỏi. Cho nên mấy người khách họ ghét con không lên luôn, bỏ luôn. Mà cái bỏ luôn đó mới là giúp mình hay là hại mình? Giúp mình. Chớ quý thầy mà Phật tử mà thương một cái là quên, không chịu nổi chứ không phải giỡn đâu à. Mà Phật tử thăm đó là Phật tử nữ, cho nên mới tặng hắn. Chứ nếu mà nam thì hỏi được rồi. Cứ bên đây là ông thầy tri khách ổng tặng hắn lại à, rồi là hai bên tặng qua tặng lại là đi luôn. Và họ rất là bực bội. Họ rất là bực bội, chưa thấy cái chùa nào mà mất lịch sự như vậy. Mình đến mình thăm bà mà một vị thầy của mình mà ngồi đó mà canh mình cái kiểu đó. Thì đó là cái tinh thần của Phật nói. Cho nên Hòa Thượng cho vậy thôi. Sau này sao tự nhiên là nó không còn cái đó nữa. Chứ hồi xưa là quý thầy được giáo dục rất là hay như vậy. Mà thiệt á, mình kể thì mình nghe hay, nhưng mà người trong cuộc bực lắm. Bởi vì mình còn chúng sanh chứ mình đâu phải thánh nhân. Mình bực bội vô cùng à, không có cái giây phút nào mà để thư giãn, để thoải mái á. Lúc nào cũng tu. Tức là mình thấy nó mệt. Tại vì cái căn cơ của chúng sanh á, không phải ai cũng thượng thừa. Có những người thượng thừa, nhưng có những người tu, có hồi siêng tu mà có hồi lười tu. Nghe tin ba lên má lên là nó mừng mà tự nhiên rồi gặp rồi tới có cái kỳ đà cản mũi trước mắt. Cho nên là mình không được tự do. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm của người đi trước á, bây giờ mình mới nói vô nè. Là quý Phật tử cũng biết Ái là cội gốc của trầm luân sinh sinh tử. Không phải là khi gặp gỡ nhau mình nói chuyện một đôi câu vậy là xong đâu. Nếu mà là thương nhau, nó nói chuyện một đôi câu rồi đi về rồi, chuyện gì nó diễn ra đây? Luôn luôn trong lòng nó nhớ thương, hồi tưởng. Thay vì cái giờ ngồi thiền đó là cái giờ thanh tịnh nhất, thì cái giờ ngồi thiền là cái thời vọng tưởng lấy lừng nhất. Bởi vì lúc đó rảnh là mới ngồi nhớ được, mới ngồi tưởng được, mới ngồi vọng tưởng về cái hình ảnh đó. Thí dụ như là má mình nghèo đi, mà ráng chắc chiêu đem mấy củ khoai lang lên, rồi cái gói trong 3-4 cái bao ni lông rồi đưa cho mình. Tự nhiên hồi đó thì mình không thấy gì, nhưng má mình đi về cái mình nhớ hoài cái chùm khoai lang đó, cái mình tu không được. Nó có cái gì nó da diết, nó sâu nặng trong lòng mình. Thưa có phải không? Mà nó da diết, nó sâu nặng như vậy đó thì làm cho chúng ta nó tán tâm, rất là tán tâm, cho nên công phu của chúng ta bị gián đoạn. Bởi vậy mà Phật tử thấy Đức Phật mà đi một phát là tới chừng nào mới quay lại? Đi tới xong rồi mới quay lại. Chúng ta mới xuất gia bữa trước bữa sau cái alo liền, ở nhà hỏi có thiếu gì không, thiếu chai dầu xanh, đầu lạnh quá à. Mới câu đầu thì làm sao mà tu đây, riết rồi bỏ cái nhà, ở nhà vô cái chùa, mà vô chùa cái bắt đầu lôi đồ từ từ vô thì cũng đủ hết. Cho nên là tôi thấy có những cái nó đầu tiên thấy nó dở mà thành hay, có những cái đầu tiên thấy như hay mà sao thành dở. Cho nên Đức Phật mới nói nên bỏ cái mục đích mà theo cái hỷ ái để mà lo chuyên tâm tu hành. Rồi cái người mà mình yêu thương mà trói buộc thì không nên gần gũi. Tại vì gần gũi mà nó khỏe thì nó gần gũi. Đại chúng biết cái ái nó sanh, cái ái nó sanh thủ trong 12 nhân duyên đó. Hả, có ái thì có gì? Có thủ. Mà cái ái đó là cái ái trói buộc, cái ái đó là cái ái của cái nghiệp. Cái nghiệp nó trói buộc làm cho chúng ta luôn luôn muốn nắm giữ. Do vì nắm giữ cho nên chúng ta mới mệt, chứ nếu không nắm giữ thì không mệt. Quý vị giữ bất cứ cái gì cũng sao, cũng mệt. Tại vì giữ mà nếu nó mất thì chúng ta sẽ làm sao? Vô cùng khổ. Chỗ này thì thôi, quý Phật tử, nhất là quý Phật tử nữ, khổ cứ bằng khổ ngập trời luôn. Cũng ở cái chuyện mà giữ không được đây. Giữ không được là tới mức là cùng đường tắt lối đi về kiện Phật. Đáng lẽ là kiện người khác, mà bây giờ hết chỗ kiện rồi đi về kiện với Phật. Mà từ đầu là Phật biểu mình giữ hay Phật biểu mình buông? Buông. Nhưng mà ta lỡ ta thủ, rồi bây giờ thủ không được, thử ra ta lại kiện Phật. Không phải kiện Phật để mà buông, kiện Phật muốn là Phật giúp con cái cách nào để giữ tiếp. Thưa có đúng không? Mà tiếp hai là Đức Phật không có dạy chúng ta, không có dạy chúng ta giữ. Tuy nhiên với những cái đau khổ của chúng sanh đó, khi gặp Phật, mặc dầu Phật không có dạy mình cách giữ, nhưng mà ngay cái lúc đó Phật dạy mình buông, mà mình buông được thì mình thấy sao? Rất là an vui. Vì vậy mà giáo lý Đức Phật nó trở thành cái liều thuốc màu nhiệm. Tại vì lúc nào Phật tử mới chịu buông? Tới lúc nào mới chịu buông? Không có chịu buông đâu. Mà tới lúc nào mới chịu buông? Mất rồi mới buông. Thành thử cái câu nói này nghe nó đúng hay nó không đúng? Mới nghe thì như đúng, nhưng mà mất rồi mà buông cái gì? Mất rồi mà còn buông cái gì nữa? Nhưng mà mất rồi mà tư tưởng vẫn không đồng ý mất. Phật tử có nhận được cái điểm này của mình chưa? Cho nên ta mới khổ. Nên khi đến với Phật là để Phật hợp pháp cái chuyện mất này là hợp lý, chừng đó ta mới chịu. Chứ hồi trước mất rồi cũng không chịu nữa. Mới có cái chuyện mà một người mẹ mà ôm sát đứa con đến gặp Đức Phật đó, đòi Đức Phật là bây giờ làm sao cho con nó sống trở lại. Nghĩa là tất cả các pháp duyên sinh, theo duyên mà đến, theo duyên mà đi, ta không có thể nào làm chủ được. Chuyện này là nó đã đến rồi và nó đã trở thành một cái hiện hữu trong cuộc đời rồi. Nhưng mà đương sự là chúng sanh chúng ta nè, vẫn không đồng ý cái chuyện đó, mặc dầu nó xảy ra rồi chúng ta vẫn không đồng ý, do đó mà chúng ta khổ. Thế gì thì chừng nào mới hết khổ? Chừng nào ta đồng ý với cái duyên sinh thì ta hết khổ. Thật thử khi đến với Đức Phật là Phật hợp pháp thì chúng ta biết cái khổ của con là cái khổ vô lý hay là có lý. Cái khổ vô lý là tại vì con không có đồng ý. Bây giờ con đồng ý nó đi là con hết khổ liền. Vậy thì mình chỉ còn con đường duy nhất là sao? Đồng ý. Đồng ý với cái là hữu duyên thì đến, hết duyên thì đi. Mà sao phải chờ tới Đức Phật kiện rồi mới đồng ý? Phật tử tự hỏi mình coi sao phải chờ tới lúc đó mới đồng ý. Vậy chứ đồng ý trước không được sao? Tôi hỏi câu đó để quý vị tự nghiệm là mình sao kỳ vậy? Sao phải chạy tới Đức Phật hỏi? Tại vì hỏi là Phật đâu có làm thêm gì đâu. Phật chỉ hợp pháp thôi chứ Phật không có làm thêm. Vậy sao mình không tự hợp pháp cho nó khỏe? Mắc công tốn tiền đi xa kiếm Phật cho nó mệt. Phật tử có thấy được cái chậm của mình chưa? Thấy được cái vô lý mình chưa? Vậy thì từ đây về sau chuyện gì khổ thì làm sao? Thì giải quyết liền, đâu có cần phải đi hỏi Phật. Đâu có cần phải chạy về chùa. Vì cái sự việc mà Phật nói không phải là do Phật nghĩ ra, mà chỉ bằng trí Phật sáng cho nên Phật thấy nó vậy là hợp lý. Thì mình thì giờ mình cũng biết rồi, tất cả nó đều nó theo duyên sinh hết. Đâu có phải là mình tới rồi Phật mới giải quyết cái đó bằng cách là biến nó thành cái khác, không có biến gì hết. Cũng vậy thôi, là cũng mình như đó thôi à. Mà nói cái giờ mình thấy đúng rồi. Vậy sao không thấy hồi trước đó? Thấy hồi trước được không à? Trước đó mình thấy được không? Có ai cản mình không? Vậy thì thôi thấy trước sớm chút đi. Nghĩa là tôi muốn chia sẻ với Phật tử điều gì? Tôi muốn chia sẻ với Phật tử rằng trong đời chúng ta có nhiều nỗi khổ lắm, chứ không phải chỉ một nỗi khổ. Thì bây giờ dù là nỗi khổ nào, nguyên tắc cũng chỉ có một. Cái gì tới thì cũng sao? Cũng dùng trí tuệ mà thấy như huyễn thôi. Thành thử ra buồn chút chơi vậy thôi. Cái đó là còn hơi hướng chúng sanh, buồn chút chơi vậy thôi. Cũng có nhiều Phật tử liễu ngộ Phật pháp á, mà ứng dụng được hay lắm, cho nên là đôi khi là hồi trước nếu mà gặp cái cảnh vậy là khổ lắm, thì bây giờ sao? Nhẹ nhàng. Thưa có không? Có, tôi thấy có nhiều vị gặp những cái nghịch cảnh mà hồi trước là nói là con chắc là không có bình thản được, nhưng bây giờ mà gặp rồi thì thấy cũng sao? Bình thản. Cái đó là nhờ đâu? Nói thì dường như nhờ Phật, dường như nhờ pháp, mà thật sự là nhờ chính ai? Nhờ chính mình mở cái trí mình ra, bật cái đèn lên một cái rồi là bóng tối tiêu ngay. Nói như vậy để gì? Để Phật tử an lòng là cái trí của mình thì mình sai, chứ đâu phải là thầy phải chi trí của Phật á. Thì Phật tử mới nói chết không, bây giờ con tới chùa không kịp, cho nên con khổ quá con không biết làm sao cho kịp. Bây giờ cái trí nó nằm ở đâu? Nằm ngay nơi chúng ta, bật lên thôi. Muôn pháp hoa không, cõi đời như mộng. Cho nên không có cái việc gì mà chúng ta phải đau khổ tột cùng. Thân bằng quyến thuộc thì dĩ nhiên là nó có cái tình thương trong đó, nhưng mà nó hả làm cho mình khổ thì mình không có nuôi dưỡng nó lâu ngày. Tóm lại, những vị đã có gia đình, bây giờ tất cả tình cảm trong gia đình đều biến hết thành tình đạo, được không ạ? Chứ tôi không có biểu không thương nữa nha. Không thương nữa là không đúng với giáo lý nhà Phật. Sao không thương sao cứu giúp nhau được? Nhưng mà tất cả tình thương trong gia đình đừng trói buộc nữa, đừng có dòm nữa. Thí dụ như giờ này mình ăn cơm thì người ta cũng ăn cơm, ta muốn gấp gì gấp, đừng có dòm hỏi sao không gấp cái này. Mình gấp cái này bắt người kia phải gấp cái này thì cái đó là sai. Cho người ta tự do. Nếu mà mình thấy người ta có cái gì sai lầm thì nhắc qua một cái thôi. Người kia làm hay không làm gì ta không có đau khổ. Thưa, tập giùm cái này được không ? Không được thì quý vị khổ á. Quý vị phải tập thôi. Tức là không có để cho cái tình thương trói buộc nó làm cho mình bị mê mờ, bị tối tăm, mà biến cái chất liệu đó thành ra trong sáng, cộng đồng tháo gỡ ra một chút. Thường thì quý vị thấy mình chỉ thương con mình nhiều thôi, còn con người khác thì sao? Mình không thương, bây giờ bớt con mình chút cho con người khác một chút, thưa được không? Khó à nha. Mà ngộ, thay vì thương có một người nó mệt, thương nhiều người nó khỏe, sao mình không thương được nhiều người? Tôi nói cái thuật á, để mà có phước à. Mà hình như này tôi nói cho Phật tử nghe rồi. Kỳ đó có một Phật tử đến thưa với Hòa Thượng, lúc mà Hòa Thượng còn ở Thường Chiếu á. Thưa bạch thầy, thầy điều chúng á, quý thầy cô cả ngàn người á, thầy có mệt không? Hòa Thượng nói không. Vì đó mới nói sao con nuôi con có bốn đứa mà con muốn chết vậy đó. Con phiền não với nó quá trời quá đất luôn. Mà con chán, con nghĩ có thật thiệt á. Con ngu, con lỡ không có con, nhưng không có con chắc con khỏe dữ lắm. Mà có bốn đứa mà con mệt ngất ngư, mà sau ngày 1.000 đứa mà ngày không mệt. Ủa 1.000 thầy cô chứ, mà ngày không mệt. Hòa Thượng nói tại vì tôi đâu có kẹt thầy cô nào. Thì tôi nuôi vậy đó, tôi nói vậy thôi. Rồi thầy cô cứ tu á, vị nào tu được thì lợi ích, còn tu không được thì vị đó khổ. Chứ tôi đâu có bắt buộc họ phải theo tôi, cho nên tôi không có mệt. Còn Phật tử đó, nuôi bốn đứa con mà bắt buộc bốn đứa phải sao? Phải y như mình, mà bốn đứa không đứa nào có thể theo mình được, cho nên Phật tử khổ. Đơn giản vậy thôi. Vậy giờ quý vị có được con đường dạy con chưa? À, chắc cú rồi ha. Bây giờ quý vị không thể nào nói đổ thừa là tại con bây giờ, con tại nuôi con mà con khổ não thế vậy. Tại sao Hòa Thượng cũng người, Hòa Thượng cũng sống đồng thời với mình, mà Hòa Thượng nuôi đông hơn mình mà ngài không mệt? Mà mình có bốn đứa ở trong nhà mà mình mệt, mà đừng nói bốn đứa, một đứa cũng sao cũng mệt, không chừng một đứa mệt hơn bốn nữa. Vì con đứa một rồi, cho nên mà là mình siết nó gấp bốn lần. Mà mình siết nó gấp bốn lần thì nó cự mình là gấp bốn lần. Bị hả, càng siết nó càng phản ứng đó. Cho nên là chúng ta thấy chúng ta mệt vì con đông hay là mệt vì chấp? À, hay quá, Phật tử sáng suốt rồi. Con đông không có mệt, Hòa Thượng là con đông nhất luôn, không có mệt. Vì chúng ta chấp cho chúng ta mệt. Mình nói gì nó cũng không có đúng ý mình, nó không nghe lời mình là mình mệt. Thì sau này khi mà chúng tôi bắt đầu lớn lên và tập làm những cái công tác mà thầy dạy làm đó, thì ngài cũng nói 50-50 thôi nha con, 50-50, đừng có bắt nó là sao? Bừng, đừng có bắt cho nó giống thịt mình. Rồi với lại cũng phải có cái lòng từ với nó, dơ cao mà đánh khẽ vậy thôi. Có khi mình nói trên quả đường rồi mình nói mình hầm hè nó đủ thứ, mà nó lỡ sai rồi thì cũng một mắt nhắm một mắt mở, để cho nó có cơ hội để mà sửa đổi. Và mình thấy cũng không có gì khổ, thì kệ nó, duyên của nó tới đó. Có đứa nó chậm thì giờ mình thúc mấy, mình thúc quá nó té, cho nên kệ nó, để nó bò mà cũng tới. Còn đứa nào nó đi được thì nó đi. Thành thử ra do cái chấp mà chúng ta khổ. Vì vậy Phật nói là đừng có thương ở trong cái tinh thần mà chấp này thì nó hết, nó khổ. Đừng có thương thì nó không khổ, mà thương trong cái ái, mà cái ái của trói buộc thì khổ. Cho nên ngài mới nói ái mà biệt ly á, là khổ, là ác. Những ai không yêu ghét không thể có buộc ràng. Làm sao mà không có yêu ghét? Nhưng mà chúng ta đổi, cũng như tôi đã chia sẻ với quý Phật tử, bắt đầu khi chúng ta hiểu rồi thì về nhà đối với người thân thương mà không khổ. Tôi nói câu này tôi không có sợ gì hết trơn á, nhưng mà tôi xúi quý vị về đối với người thân đừng có thương nữa, thì chắc chắn là thế nào tôi cũng bị ăn gậy. Còn bây giờ tôi xin thưa là quý vị vẫn cứ thương nhưng mà không khổ. Điều này dễ hay khó? Cực kỳ khó. Thưa cũng thưa để cho quý vị đừng chủ quan. Thương mà không khổ là sao? Là mỗi lần khổ thì nói lên ngu gì khổ. Phải không? Mỗi lần mà mình bắt đầu mình thương người ta mà người ta cự lên mình thì mình sao? Mình lặn lúc xuống liền, mình nói ngu gì cự, ngu gì khổ. Tôi thương bạn chỉ như là thương tất cả mọi người. Rồi cái tay đã khỏe liền. Nên là mình nói mà người ta được nhiêu thì được. Với hơn nữa nè, chúng ta nhớ chúng ta đã hoàn thiện được chưa? Dạ chưa, cho nên lo hoàn thiện ai trước? Dạ. Hoàn thiện mình trước. Hoàn thiện mình là làm sao cho mình lúc nào mình cũng an ổn đã. Rồi mình hãy giúp cho người ta tu. Có nhiều vị, đặc biệt là dân quê á, nghe tu là thích lắm, gặp bà con cô bác ai cũng rủ đi tu, mà bản thân mình không tu. Mình cứ khuyên người ta tu à, cho nên là người ta cự lại. Mình cứ lo tu đi chứ, mình không chịu lo tu mà mình kêu người khác tu thì không hợp lý. Cho nên là toàn cái phẩm này, Phật tóm lại, Phật nói rằng nếu mà chúng ta có luyến ái thì chúng ta có tâm giữ gìn. Chúng ta có tâm giữ gìn cho nên chúng ta lo sợ nó mất. Mà nếu nó không mất thì nó mất lo giữ nó cũng mệt. Vì vậy mà có sầu u, có khổ não. Nếu mà cứ theo vui theo cái ái dục của thế gian thì là đi vào ở trong cái đau khổ. Còn nếu bỏ cái tham ái ở thế gian thì không sầu, không đau khổ. Đủ giới đức, chánh kiến, trú pháp, chứng chân lý, tự làm công việc mình, được quần chúng ái kính. Câu này đại chúng thấy đúng không nè? Ví dụ như hòa thượng hay là các bậc cao đức, tôn đức tu hành, các ngài chỉ lo tu hành rồi lo độ tất cả chúng sanh, không có riêng ai hết. Làm cái công việc là tự chứng chân lý và trú ở trong cái chánh pháp. Làm cái công việc của mình là cái công việc phản quan tự kỷ, tỉnh giác để mà rà soát xem thân tâm của chúng ta nó có an ổn chưa, gạn lọc những cái cáo bẩn ra hết, thì những vị đó được quần chúng ái kính hay là không ái kính? Ái kính, mà chẳng ái kính mà còn tin tưởng nương về, thưa có đúng không? Cho nên là chúng ta không cần phải xuất gia cạo tóc như quý thầy cô, mà chúng ta ở ngoài chúng ta cũng lo sửa lại. Và trong cái phẩm này là cái phẩm Phật nói rằng phải biết thương, chứ đừng có nên là thương ở trong tâm tối. Biết cách thương thì càng thương càng khỏe, càng thương càng tự do, càng thương càng có lợi ích cho mình và mọi người. Còn nếu không biết thương càng thương càng khổ, càng thương càng trói buộc và càng làm cho mọi người khổ. Chứ không phải mình khổ mình đâu. Tôi đã chứng kiến cái cảnh một người thương mà làm cho những người được thương đó muốn xính dính, muốn chết. Tức là mình khó tánh quá mà mình bắt người ta phải theo mình, cho nên người ta rất là khổ sở. Thì nếu quý Phật tử ai cũng có gốc thương trong người, thì bây giờ mình phải chuyển cái gốc đó, làm sao mà cho chúng ta được khỏe và người chúng ta thương cũng sao cũng được khỏe, thì đó là mới đúng là tình thương Phật muốn dạy. Dạ, xin hết. Phần giảng kinh Pháp Cú của tôi đến đây là đã hết giờ. Sau đây tôi xin chia sẻ về công phu của một ngày tu tập hôm nay. Và để có những cái đóng góp với Phật tử trong cái công phu, làm sao cho thời gian chúng ta trở về với đạo tràng tu thì mỗi ngày nó được mỗi thăng tiến. Hôm nay số lượng Phật tử đến thiền viện tu đông hơn mọi khi, vì có những Phật tử ở rất là xa, ở dưới tỉnh Sóc Trăng cũng về tu. Vừa rồi thì có quý Phật tử ở Củ Chi cũng xin về tu, nhưng mà hôm nay không biết là nhóm Củ Chi chưa thấy đó, chỉ có nhóm Sóc Trăng. Do vậy cho nên đạo tràng chúng ta đông. Nói về số lượng thì có tiếng, nhưng mà tôi xin muốn được trao đổi với đại chúng. Nói về chất lượng thì xin đại chúng cho chúng tôi biết, thời gian qua khi mà chúng ta trở về với đạo tràng, trở về với thiền viện tu, thì những cái tập nghiệp riêng tư của quý vị có được chuyển đổi hay không? Thưa có không? Quý vị có thể tự giải quyết được những cái buồn, nỗi buồn, niềm vui của mình một cách nhanh gọn được hay không? Dạ có. Nếu như vậy thì xin quý vị cho một tràng pháo tay chúc mừng chúng ta. Thật ra trong cái mong ước của chúng tôi, khi mà mình đi tu cũng như là khi quý Phật tử trở về thiền viện để tu, tôi chỉ mong ước làm sao mà mỗi ngày mình càng sáng hơn, mình càng thanh tịnh hơn, càng được an vui hơn. Và tôi cũng chỉ có bao nhiêu đó dành gửi tặng cho quý Phật tử. Mỗi khi mà chư ni gần gũi với chúng tôi đó mà có những cái tâm tình buồn phiền á, tôi cũng chỉ chia sẻ với họ bao nhiêu đó thôi hoặc là chị em có nét mặt không có vui á, thì tôi hay hỏi thăm trong lòng có cái chuyện gì không. Cái vấn đề mà Phật tử ngồi thiền tụng kinh á, để mà tôi đi qua đi lại xem á, thật ra nó cũng không có cái giá trị quyết định được cái công phu của quý vị. Khi đi tới đi lui trang nghiêm á, nó cũng có tác động đó, nhưng mà nó mang tính hình thức, thưa có đúng không? Quan trọng là làm sao cho tâm linh của chúng ta mỗi một ngày nó mỗi một sung mãn, nó mỗi một ngày nó mỗi được thăng tiến. Thể hiện bằng cách là khi chúng ta đối diện với cuộc đời, chúng ta không có còn trôi dạt nhiều, chúng ta không có còn hốt hoảng, chúng ta không có lo lắng như ngày xưa nữa, cho nên chúng ta không có phiền não như hồi xưa nữa, chúng ta không có bị ba thứ giữ mà nó làm cho mình điêu đứng và nó đưa mình xuống với bảy rập. Đó là gì? Tham, sân, si. Vậy thì tôi xin hỏi lại câu hỏi của Hòa Thượng Ân Sư, mỗi khi quý thầy cô về Trúc Lâm để mà đảnh lễ, Hòa Thượng hay hỏi rằng trong ba con rắn độc, quý thầy cô đã đuổi được con rắn nào? Thì xin truyền đạt câu hỏi lại cho quý Phật tử. Trong suốt thời gian qua chúng ta tu tập thì ba con rắn đó quý vị á có còn chơi với nó nữa không? Hay là chứ đuổi thì tôi e rằng sao? E rằng chưa đuổi ra, nhưng mà nhiều khi đứng thấy nhìn thôi rồi né thôi, chứ chưa đuổi ra khỏi nhà được, nhưng mà không chơi với nó. Thưa có phải không? À, quý vị còn chơi với nó hay là vẫn còn chơi với nó? Chắc chưa? Chắc. Chơi là sao? Là vừa thấy có cái vừa thấy có cái gì tham đó, muốn nắm nó, đây gọi là chơi với rắn. Chơi với rắn tham. Rồi vừa có cái gì mà nổi sân lên liền là sao? Liền là bắt trớn sân tới đó. Đây gọi là chơi với rắn. Chơi với rắn sân. Còn bây giờ á, mình nghe trong bụng nó phừng lên rồi. Rồi thôi, cái không có không có la, bắt đầu nhớ lại. Thôi, không có la. Mình tu là không la, thì đây là không chơi với nó nữa. Và không chơi này cũng có nghĩa là bắt đầu có cái dấu hiệu là không chơi, có nghĩa là đuổi nó ra. Thưa có phải không? Ổng chơi thì nó tự động à, nó tự động nó ra. Thì nếu mà chúng ta đã có những cái tiến triển như vậy thì tôi tin chắc rằng quý Phật tử trước sau gì cũng sẽ đi đến gần hơn với cái con đường mà Phật đã đi, tức là chúng ta sẽ về được tới nhà, không có còn làm cái người lang thang nữa. Và quý vị nhớ ba cái con rắn độc đó, nó độc mà, nó có cái máu, nó xây máu, nó giống như cái con chó sói á. Phật tử biết cái con chó sói á, lần đầu tiên mà nó cắn đối thủ á, đối phương á, là tại vì nó bảo vệ, nó cắn. Mà khi nó phập vô được tới cái da thịt của đối phương rồi, máu nó chảy ra rồi đó, thì nó bắt đầu nó cắn tới chết bỏ luôn. Là cái giai đoạn cắn thứ hai là do cái gì mà nó cắn dữ vậy? Nó sai máu mà nó cắn. Tại có mùi máu, khúc sau là tại cái máu mà nó mới cắn tới vậy đó. Còn cái khúc đầu nó chỉ là đối, nó tự vệ thôi. Nhưng mà đã tự vệ rồi, nó với cái sai máu, hai cái nó tách không được. Quý vị có nhận được điều tôi nói không? Nó chỉ tính tự vệ mà nó không ngờ cái tự vệ là nhân để nó sai máu. Bởi vì khi nó phập vô rồi thì máu nó tuôn ra thì nó sai máu. Tôi muốn nói điều gì qua cái hình ảnh đó? Mình cũng tự vệ. Khi ai mà đụng tới cái bản ngã của mình nói một câu đã, để chi? Mình nghĩ là để cho nó che chắn mình, nhưng mà không ngờ cái câu nói đó mình phập vô một cái là mình phập vô con rắn sân, hoặc là mình phập vô con rắn si, thì ta sẽ xây máu. Nói được một câu rồi thì sao? Thì nói cái câu thứ hai. Nói câu thứ hai rồi thì sẽ sao? Nói câu thứ ba. Mà một mình nói hay bên kia cũng nói? Bên kia cũng nói, cho nên thành ra một trận đại hồng thủy. Quý vị có nhận được không? Cho nên thay vì bảo vệ bằng cách phập vô, ta bảo vệ bằng cách chạy trốn. Quý vị có nhận ra được điều tôi nói không? Bản ngã chúng ta là đối thủ của chúng ta, một cái đối thủ nguy hiểm nhất và luôn luôn túc trực ở bên cạnh chúng ta. Xin thưa với đại chúng, tất cả những cái nỗi buồn, những cái phiền muộn của chúng ta, những cái ngu si của chúng ta cũng từ cái nào mà ra? Từ cái bản ngã. Mình nói cái gì cái người đó cũng không đồng ý với mình, cho mình ghét cái người đó chứ. Tại sao mình ghét người đó? Tại vì người đó không đồng ý mình. Vậy thì người đó đụng với cái gì của mình? Đụng tới bản ngã của mình. Đó, quý vị phải nhanh đó. Cho nên đừng bao giờ để say máu. Nguy hiểm, thưa phải không? Tôi chúc quý vị đừng bao giờ là một cái chúng sanh say máu ở trong cái vô minh của mình. Dạ, xin hết.